Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 256, cầu xin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế quả thực không muốn gặp Lý Dư, có chuyện gì thì nói với công chúa là được. Ngài vừa nói, vừa vỗ về đứa trẻ trong lòng đang mơ màng ngủ, lông mày nhíu lại, việc nhận người cháu này. Một phần là vì công chúa Kim Ngọc khi xưa đã khóc lóc van xin. Nhận hắn cũng đồng nghĩa với việc xác thực thân phận của hắn. Hơn nữa, đó cũng là cách để chứng tỏ rằng giữa các thành viên hoàng gia không có mâu thuẫn. Mọi sự là do tưởng hoàng hậu kích động dẫn đến sự hiểu lầm và tranh đấu. Do đó, việc hoàng đế lên ngôi không phải là cuộc nổi loạn đoạt vị, mà là sự trung hiếu vẹn toàn. Nhưng thực chất, ngài không có mấy giao tình với cố thái tử. Trong mắt phụ hoàng chỉ có thái tử, các con trai khác đều bị xem nhẹ, mà trong mắt thái tử, ngoài phụ hoàng ra thì cũng không thấy ai khác, những huynh đệ tỷ muội khác đều chỉ là người hầu kẻ hạ của thái tử. Hoàng trưởng tôn càng quý giá hơn, ngài chỉ có thể nhìn từ xa mà thôi. Mặc dù gia đình thái tử qua đời đột ngột, nhưng so với những ngày tháng khốn khó, lo âu của mình, thì cuộc sống của họ vẫn tốt hơn nhiều. Ngài không muốn nhìn thấy người cháu này, không muốn khơi lại những ký ức đau buồn. Việc thừa nhận thân phận của hắn, khôi phục lại địa vị hoàng tộc đã là quá đủ. Cả đời này không cần có thêm bất kỳ sự liên hệ nào nữa. Đặc biệt là nhiều người vẫn gọi hắn là hoàng trưởng tôn, khiến cho con trai của hoàng đế bị lu mờ đi. Ngài không muốn con trai mình phải chịu những khổ đau mà ngài đã trải qua năm xưa. Bây giờ ngài là hoàng đế, và con trai ngài là thái tử. Ta thấy hắn rất lo lắng, mắt đỏ hoe, suýt khóc, Bạch Oanh nói, rồi nhẹ nhàng đón lấy đứa bé từ trong lòng hoàng đế. Dịu dàng nói, đứa trẻ này cũng đáng thương, còn nhỏ như vậy mà đã mất cha mẹ. Nàng vừa nói vừa nhìn đứa trẻ trong tay, thở dài một tiếng, cũng không biết tại sao, có lẽ là vì đã làm mẹ, nên không thể thấy trẻ con khóc mà không xót. Hoàng đế bật cười, hắn đã 20 tuổi rồi, còn gì mà trẻ con. Bạch Oanh khẽ đung đưa đứa bé trong tay, ánh mắt dịu dàng như nước, có cha mẹ bên cạnh thì dù lớn bao nhiêu cũng là trẻ con. Không cha mẹ thì dù chỉ mới 6 tuổi cũng phải trở thành người lớn. Hồi tưởng lại những năm qua, hắn là con ngoài giá thú của thượng quan phò mã, dù chỉ là giả vờ nhưng cũng phải chịu không ít khổ sở. Hắn đã không nói với công chúa Kim Ngọc mà trực tiếp cầu kiến bệ hạ. Hẳn là gặp chuyện khó khăn thật sự. Hoàng đế thở dài bất lực, nàng thật là mềm lòng, nói xong lại lắc đầu. Cẩn thận kẻo bị lừa. Bạch Oanh mỉm cười, tựa đầu vào ngực hoàng đế. Thiếp không sợ, đã có bệ hạ bảo vệ mà. Hoàng đế đưa tay ôm lấy cả Bạch Oanh và đứa bé. Thở dài, làm hoàng đế rồi, người bên cạnh đến rồi lại đi. Không còn như trước kia nữa. Chỉ có A Oanh nàng là vẫn như ngày đầu. Bạch Oanh cười nói, nguyện vọng lớn nhất đời thiếp đã trọn vẹn từ lúc gả cho bệ hạ. Không còn điều gì mong cầu nữa. Nói rồi nàng bế đứa bé. Đứng dậy, người còn ở bên ngoài. Bệ hạ mời hắn vào đi. Thiếp sẽ đi đặt đứa bé xuống. Hoàng đế gật đầu, nhìn theo bóng Bạch Oanh ôm đứa trẻ rời đi. Rồi quay sang nói với Vương Đức Quý. Gọi hắn vào đi. Vương Đức Quý vâng lời. Bước ra ngoài truyền lệnh. Ngay sau đó, tiếng bước chân vang lên. Lý Dư bước vào, cúi đầu bái lạy trước mặt hoàng đế. Nhi thần bái kiến bệ hạ. Nhìn người thanh niên quỳ rạp xuống đất, hoàng đế khẽ đáp, đứng lên nói chuyện đi. Nhưng Lý Dư không chịu đứng lên, vẫn quỳ rạp trên đất. Nhi thần bất hiếu, phụ lòng công chúa nuôi dưỡng, không dám đứng dậy, bất hiếu với công chúa. Chẳng trách hắn vượt qua công chúa để đến gặp mình. Hoàng đế nhíu mày, ngươi đã làm chuyện gì? Lý Dư ngẩng đầu, nhìn hoàng đế, nhi thần cầu xin bệ hạ ban hôn. Ban hôn, hoàng đế sững người, nhưng ngay lập tức nhíu mày. Ngài biết công chúa Kim Ngọc đang cố gắng tìm người mai mối cho Lý Dư. Và nàng rất táo bạo, toàn nhắm đến các gia tộc quyền quý, danh giá. Trong lòng ngài khẽ cười lạnh, cũng không tự nhìn lại mình xem, Lý Dư có phúc phận đó không? Quả nhiên, vừa mới bàn chuyện hôn sự với Lý Thành Nguyên, thì Lý Thành Nguyên đã chết, chết một cách lố bịch. Chẳng lẽ là bị thằng nhóc này khắc chết? Ngài đang chờ xem còn nhà nào dám bàn chuyện hôn nhân với vị sở vương này nữa. Không ngờ, hắn lại trực tiếp đến cầu xin ngài. Thật là lố bịch, chuyện hôn nhân là do cha mẹ quyết định. Hoàng đế thản nhiên nói, công chúa và phò mã nuôi dưỡng ngươi. Họ sẽ chọn một gia đình thích hợp cho ngươi. Đợi khi chọn xong, trẫm sẽ ban hôn, không cần lo lắng. Không, nhi thần đã có người trong lòng. Không thể chấp nhận để công chúa chọn vợ cho mình. Lý Dư nói, lại cúi đầu lại, vì thế nhi thần mới nói mình bất hiếu. Hoàng đế nhíu mày, hơi bực bội. Hôn nhân là chuyện phải có tình cảm song phương. Không thể chỉ theo ý ngươi muốn. Chưa kịp nói hết câu, Lý Dư đã vội vàng ngắt lời. Chúng thần có tình cảm sâu đậm, đã ở bên nhau nhiều năm. Hắn nói, rồi cắn răng. Chúng thần còn có một đứa con. Đã vậy, để công chúa, ngươi nói gì? Hoàng đế ban đầu không chú ý, nhưng nghe đến đây ngài bỗng sững lại. Không thể tin nổi nhìn Lý Dư đang quỳ dưới đất. Con ư, ồ, đã có con rồi sao? Bạch Oanh đứng sau tấm bình phong cũng cảm thấy kinh ngạc. Là ai trong số các tiểu thư danh giá lại làm chuyện bại hoại thanh danh như thế này? Không phải tiểu thư danh giá nào cả, nàng là một thị nữ của thần. Nghe Lý Dư nói vậy, hoàng đế thở phào nhẹ nhõm. Thị nữ ư, chuyện này không có gì lạ. Dù chưa lấy chính thê mà có con với thị nữ là không hợp lệ, nhưng cũng không hiếm gặp. Vậy thì xử lý nhanh chóng đi. Hoàng đế vô thức nói, nhưng lời chưa dứt, Lý Dư lại cắt ngang. Bệ hạ, thần muốn cưới nàng làm chính thê. Hoàng đế lại sững sờ. Thì ra là vậy. Bạch Oanh ở sau bình phong chợt hiểu ra, lại mỉm cười gật đầu. Quả thật, cưới một thị nữ làm chính thê chắc chắn sẽ khiến công chúa Kim Ngọc tức giận, mà còn phá hỏng cả tiền đồ của Lý Dư nữa. Hoang đường! Hoàng đế quát lớn, đứng dậy, ngươi đang nói nhảm gì vậy? Lý Dư quỳ dưới đất, lại cúi đầu dập đầu. Nhi thần biết đây là bất hiếu với công chúa, vì vậy mới tìm đến bệ hạ. Hoàng đế trừng mắt, à, vậy là ngươi không cần phải hiếu thuận với ta, có thể mang chuyện này ra làm trò chọc tức ta đúng không? Nói xong, ngài chỉ tay về phía Lý Dư. Ngươi quên mất mình mang họ Lý rồi sao? Ngươi là con cháu nhà Lý, cưới một thị nữ làm chính thê. Ngươi quên mất thân phận của mình rồi à? Ngươi là sở vương. Lý Dư quỳ thẳng người, ngẩng đầu nhìn hoàng đế. Đúng, hiện tại thần là sở vương, nhưng trước đó thần không phải là sở vương, mà là con của kẻ tội đồ, là kẻ đào tẩu đáng chết, là con ngoài giá thú của thượng quan gia. Nàng đã theo thần không rời, cùng nhau sống chết, chia sẻ mọi gian khổ. Giờ đây thần trở thành sở vương, sao có thể bỏ rơi nàng được? Vừa nói, hắn vừa quỳ gối tiến lên vài bước, ôm lấy chân hoàng đế, ngước mắt nhìn ngài, nước mắt chảy dài. Thần biết nàng thân phận thấp hèn, không phải là một mối lương duyên tốt theo con mắt người đời. Công chúa chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng thần tin rằng bệ hạ sẽ hiểu cho thần. Ngài và hoàng hậu đã đồng hành cùng nhau từ thuở thiếu niên, đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi. Khi ngài trở thành hoàng đế, ngài cũng không để ý đến xuất thân thấp kém của hoàng hậu họ Dương, thậm chí còn tha tội cho nhà họ Dương. Thần nghe nói ngài từng hứa sẽ không bao giờ rời bỏ hoàng hậu, và sau khi bà qua đời, ngài cũng giữ lời hứa không lập hoàng hậu mới. Bệ hạ, ngài là hoàng đế, nhưng cũng là một người giàu tình cảm và nhân nghĩa. Thần vốn không dám hy vọng xa vời, nhưng chính vì thấy được nhân nghĩa của ngài dành cho hoàng hậu mà thần mới dám đưa ra quyết định này. Nói xong, Lý Dư buông chân hoàng đế ra, lại dập đầu liên tục, vang vọng khắp điện. Thần vốn chưa bao giờ nghĩ mình có thể được khôi phục thân phận sở vương. Thần sống được đến giờ đã là đủ mãn nguyện, nếu vì thân phận sở vương mà phải từ bỏ nàng. Thần xin bệ hạ thu hồi tước vị, thần nguyện làm dân thường, ở bên vợ con. Hoàng đế nhìn người thanh niên đang quỳ dưới đất khóc lóc thảm thiết. Nghe xong một lượt những lời thổ lộ này, vẻ mặt phức tạp, suy nghĩ hỗn loạn, hoang đường. Ngài quát lớn một lần nữa, nhưng giọng nói đã không còn nghiêm khắc như trước. Vì một nữ nhân mà ngươi dám nói ra những lời không muốn làm con cháu nhà Lý, ngươi thật bất trung bất hiếu. Nói xong, hoàng đế cầm lấy chiếc phất trần bên cạnh quật mạnh về phía hắn. Lý Dư nằm rạp trên đất, mặc cho hoàng đế đánh, giọng nghẹn ngào, nhi thần biết mình bất hiếu. Thần thật sự không biết phải làm sao nữa. Công chúa đã tốn rất nhiều công sức để tìm cho thần một mối lương duyên tốt. Nhưng thần thật sự không thể bỏ rơi vợ con. Thần không dám nói với công chúa, chỉ biết tìm đến bệ hạ cầu xin. Bệ hạ, từ nhỏ thần đã không có cha mẹ. Thần không muốn để con mình cũng phải chịu cảnh như thần. Không thể ngẩng đầu nhìn người đời. Hoàng đế định nói gì đó, nhưng bên ngoài bỗng vang lên tiếng trẻ con khóc, rồi Bạch Oanh bế đứa bé chạy vào. Bệ hạ, đứa trẻ này sao dỗ mãi không được. Nàng vừa nói vừa tiến lại gần, dường như mới nhận ra khung cảnh trong điện, gương mặt lo lắng, chuyện gì xảy ra vậy? Bệ hạ, có chuyện gì cũng từ từ nói, đừng đánh người nữa. Nhìn đứa trẻ trong tay nàng khóc dữ rồi, hoàng đế thở dài một tiếng, ném chiếc phất trần xuống, rồi đưa tay bế đứa trẻ. Quả nhiên, khi đứa bé vào lòng hoàng đế, tiếng khóc dần nhỏ lại, hắn làm chuyện hoang đường. Hoàng đế kể lại cho Bạch Oanh nghe, rồi nhìn Lý Dư vẫn quỳ dưới đất khóc thút thít, bực dọc nói, đáng đánh gãy chân cho rồi. Bạch Oanh vẻ mặt ngạc nhiên, rồi lại cười, có con rồi sao, là bé gái à? Hoàng đế bên cạnh lắc đầu, than thở, phụ nữ các nàng, chỉ quan tâm đến điều đó. Phải, Lý Dư nghẹn ngào nói, là một bé gái rất ngoan, không hay khóc. Hoàng đế gắt lên, ý ngươi là hoàng nhi của ta chỉ biết khóc thôi à? Lý Dư vội vàng cúi gập người xuống. Thần không dám, Bạch Oanh khẽ trêu. Hắn chỉ nói vậy thôi mà. Rồi nàng cười, quả thật trong mắt cha mẹ, con cái mình luôn là tuyệt vời nhất. Hoàng đế hừ một tiếng, nhẹ nhàng đong đưa hoàng tử trong tay. Bảo lang rất ngoan, chỉ là các ngươi không biết chăm sóc. Bạch Oanh mỉm cười, vâng, vâng, bệ hạ nói đúng. Bệ hạ, Lý Dư lại cất lời, còn Bạch Phi, thân phận nàng thấp kém, ngài cũng không hề bỏ rơi. Hoàng đế nổi giận, bế đứa trẻ lên, đá vào người Lý Dư. Bạch Phi cũng là kẻ ngươi có thể bàn luận sao? Bạch Oanh vội vã can ngăn, bệ hạ bớt giận, hắn không có ý coi thường thần thiếp đâu. Nàng lại quay sang mắng nhẹ Lý Dư, điện hạ, ngài đúng là không biết ăn nói, trách gì bệ hạ nổi giận. Lý Dư quỳ rạp trên đất, giọng nghẹn ngào, thần thật sự không biết phải làm sao nữa. Thần không biết phải làm sao nữa. Bạch Oanh khẽ lắc tay áo hoàng đế. Sở vương từ nhỏ đã mất cha mẹ, sống lo sợ suốt nhiều năm, cả đời chỉ mong có cuộc sống yên ổn. Nếu thật sự phải lấy tiểu thư danh giá, e rằng đối với hắn không phải chuyện tốt. Hoàng đế có vẻ bất lực, nhưng để một thị nữ làm chính thê, thật là quá hoang đường. Thần thiếp cũng là con gái của tội thần mà. Bạch Oanh nói, bệ hạ chẳng phải vẫn bảo vệ thiếp đó sao? Hoàng đế trừng mắt, làm sao giống nhau được chứ? Không có gì khác nhau cả. Bạch Oanh mỉm cười nói, nắm lấy vạt áo hoàng đế, thiếp đã nhìn rõ rồi. Người nhà họ Lý đều là những người đa tình. Lý Dư lại dập đầu trước hoàng đế. Bệ hạ, bệ hạ, tiếng dập đầu vang lên liên hồi. Chán hắn bắt đầu rỉ máu. Bạch Oanh nhìn mà không khỏi xót xa. Bệ hạ hãy tác thành cho hắn đi. Hoàng đế nhìn Lý Dư, nhíu mày, ngươi có biết mình đang làm gì không? Một khi cưới thị nữ này làm thê, trong mắt thế gian ngươi sẽ trở thành trò cười. Các đại thần quyền quý cũng sẽ coi thường ngươi. Lý Dư ngẩng đầu lên, nghiêm túc gật đầu. Nhi thần biết, nhưng nhi thần không để ý. Nhi thần chỉ quan tâm đến nàng. Hoàng đế nhìn hắn một lúc lâu rồi chậm rãi gật đầu. Được, trẫm sẽ tác thành cho ngươi. Nhưng ngươi đừng có hối hận. Lý Dư ngẩng đầu, gương mặt đẫm máu và nước mắt nở một nụ cười. Nhi thần không hối hận. Hắn dập đầu thêm lần nữa. Nhi thần cáo lui, thần sẽ đi báo tin vui này cho nàng. Nói xong, Lý Dư vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài. Hoàng đế nhìn theo bóng lưng hắn, bực bội nói, nhìn xem, giống cái gì chứ? Bạch Oanh cười rạng rỡ, nghĩ thầm, cưới một thị nữ làm thê, cắt đứt mối liên kết với các gia tộc quyền quý. Sở Vương sau này chắc chắn không có tương lai gì. Cách chương.